cưng vợ đến tận cùng. Chương 972. Cô báo tôi làm sao yên tâm được. Gốc truyện audio.com. Cách chương.